Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, Barbatos. A, chấm ngoặc kép, ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Barbatos, Tô Thánh đột nhiên ngừng lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn tựa hồ cảm thấy tâm linh một loại thăm dò. Thật giống như từ nơi sâu xa có một loại con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Muốn đem hắn trong trong ngoài ngoài đều thấy rõ ràng một dạng. Đây là một loại rất mạnh tâm linh năng lực. Không, không phải tâm linh năng lực mạnh, mà là Dark Multiverse đặc thù pháp tắc tăng cường tâm linh năng lực hiệu quả. Barbatos, Dark Multiverse chúa tể. Không hề nghi ngờ vừa nãy là hắn dùng tâm linh năng lực thăm dò bản thân. Tâm linh năng lực có tính hay không công kích? Thăm dò người khác ký ức có tính hay không công kích? Một ít tình huống có lẽ không tính. Nhưng đối với Tô Thành cái này protege năng lực người sở hữu mà nói. Loại này trình độ tâm linh năng lực đủ để bị phán định là công kích. Dù sao dò xét tính công kích cũng là công kích a. Cho nên ngắn ngủi khoảnh khắc Tô Thánh liền trực tiếp đem đối phương năng lực trực tiếp phục chế tới. Ân, đóng gói phục chế, bất quá Barbatos vẫn có chút bản lãnh, dù sao cũng là Dark Multiverse chúa tể. Tại chính mình phòng chế trong nháy mắt hắn tựa hồ liền đã nhận ra vấn đề vội vàng rút về bản thân. Tâm linh năng lực, chỉ là, có chút đã quá muộn. Nói đến cũng có khả năng là bởi vì Barbatos cảm giác được hắn chính mình cái này Dark Multiverse. Chúa tể quyền lực đột nhiên bị phân đi ra một nửa a. Bởi vì vào giờ phút này Tô Thánh ở phục chế hắn năng lực sau dĩ nhiên trở thành mảnh này Dark Multiverse một cái khác chúa tể. Cảm giác thật là thoải mái. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh đột nhiên cảm giác chung quanh mảnh này vũ trụ tối tăm biến phi thường thoải mái dễ chịu. Thân cận, loại kia cảm giác thật giống như về tới nhà mình một dạng, uy. Ra đi, để cho chúng ta nhất quyết thắng bại. Tô Thánh đột nhiên xuất hiện tiếng kêu để The Red Dead cùng. Batman giật nảy mình, hai người vội vàng nhìn bốn phía tìm kiếm lấy Barbatos hình bóng. Nhưng hắc ám hoàn cảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Barbatos cũng chưa từng xuất hiện. Người cảm giác được hắn. Batman trầm giọng hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh vung bĩu môi. Hắn đối với ta sử dụng tâm linh năng lực bị ta phát hiện. Người biết điều này có ý vị gì à? Batman trầm ngâm nói. Người phục chế hắn năng lực. Tô Thánh sẽ năng lực tuy nhiên nhiều mặt. Nhưng hạch tâm nhất năng lực là protege vô hạn phục chế cùng vô hạn điệp ra. Tuy nhiên hắn cũng không có rõ ràng bày tỏ qua bản thân năng lực là cái gì. Nhưng hắn chưa bao giờ che lấp. Tùy ý làm bậy tác phong làm việc đủ để cho Batman loại này người thông minh đoán được hắn hạch tâm. Năng lực là cái gì? Bingo! Tô Thánh cười vỗ tay phát ra tiếng. Đoán đúng rồi. Đáng tiếc không có thưởng. Tô Thánh cũng không để bụng bản thân có thể bại lộ. Hoặc có lẽ là kỳ thật rất nhiều siêu anh hùng siêu năng lực đều là mọi người đều biết. Nhưng biết không có nghĩa là ngươi liền có thể đánh bại đối phương. Có thể chiến thắng đối phương. Đối với mặt khác siêu anh hùng mà nói quyết định thắng bại không phải năng lực mà là người. Bất quá đối với Tô Thánh mà nói vừa lúc tương phản. Quyết định thắng bại không phải người. Mà là năng lực, bởi vì hắn năng lực là vô giải, mặc kệ người lại thế nào lợi hại xuất chúng, kinh nghiệm phong phú, mưu kế trồng chất, cuối cùng, đều không có chứng dùng. Người phục chế hắn năng lực, nói cách khác người cũng đã trở thành Dark Multiverse chúa tể. Hắn ưu thế sân nhà ở trước mặt người không còn sót lại chút gì, mà năng lực, chỉ sợ so ra kém người. Cho nên hắn kết cục đã định trước, hoặc có lẽ là, chỉ cần từ trở thành người địch nhân một khắc kia trở đi kết cục liền đã định trước. Batman nhìn, không được cảm thán nói, Tô Thánh nhún nhún vai, làm ngươi ra tay với ta trong nháy mắt. Ngươi liền thua, ta cảm thấy câu nói này không tệ. Bức cách tràn đầy cảm giác. Tốt, nói chuyện phiếm liền dừng ở đây à. Ta trước giải quyết hắn. Tô Thánh thanh âm rơi xuống đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó vèo một tiếng xuất hiện phía nào đó bóng tối đưa tay chộp một cái. Một cái bén nhọn gai nhọn bị hắn nắm trong tay. Hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên dùng sức hướng tiếng vọng hơi vung. Một cái thân ảnh khổng lồ trực tiếp bay ra ngoài. Ta nói, phải có ánh sáng. Tô Thánh thanh âm trong bóng đêm thăm thẳm vang lên. Ngay sau đó nguyên bản mờ tối thế giới bỗng nhiên biến sáng ngời lên. Nguyên bản không nên tồn tại thái dương tản ra quang huy chiếu sáng đại địa. Cho người ta một loại cực kỳ không hài hòa lại hết lần này đến lần khác không có bất kỳ dị dạng cảm. Giác, quang mang chiếu rọi xuống. Bị Tô Thánh ném ra bác Batos biến có thể thấy rõ ràng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi con rơi to lớn cánh. Sở dĩ dùng to lớn để hình dung là bởi vì vẻn vẹn cánh kích thước liền ít nhất phải có hơn 10 tầng. Lầu cao như vậy. Bao trùm đôi cánh này đấu bồng màu đen phía dưới một cái lộ ra một cái to lớn nhân hình sinh vật. Hắn kết cấu thân thể, tứ chi, đứng thẳng phương thức thoạt nhìn đều cùng người không có khác. Hắn mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, chỉ có hai đạo tử sắc quang mang lấp lóe hiện lên. Hắn thân thể có chút tương tự lân phiến hóa nhưng lại có chút khác biệt. Coi như lấy hắn chỉnh thể kích thước mà nói. Hắn ngón tay cũng có vẻ hơi quá dài. Nói như thế nào đây? Chợt nhìn giống như là một loại biến dị. Batman, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.